Chương 93, ngươi lại tới. Về sau mấy ngày sau khi học xong thời gian, Bạch Kiêu đám người cơ hồ hoàn toàn ngâm mình ở Nguyên Thi trong u ám rừng rậm, mà ma thức thăng cấp hiệu suất sau Nguyên Thi lúc ban đầu mong muốn còn nhanh hơn rất nhiều. Thật sự là xem như đoàn đội tay chủ công Bạch Kiêu mạnh đến quá giới hạn, hắn tại cấp 1 thời điểm liền có thể đơn thương độc mã treo cổ cấp 33 ma lang, mà khi hắn đẳng cấp bắt đầu tăng lên về sau, u ám xâm lâm ma thú liền nhanh chóng biến thành gà đất chó sành. Bạch Kiêu tại ngày đầu tiên liền thuận lợi lên tới cấp 10, đẳng cấp tăng lên mang đến mê ly vực bên trong toàn diện cường hóa, Bạch Kiêu lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, trực giác cũng càng nhạy cảm. Sau đó trong u ám rừng rậm cấp 30 trở xuống ma vật liền hoàn toàn không đủ gây sợ, vô luận là thiếu hụt rõ ràng ma lang, vẫn là ngang cấp hạ nhất làm cho người cảm thấy khó giải quyết mấy loại toàn năng dị thú, hết thảy ngăn không được Bạch Kiêu săn giết, mà số ít đẳng cấp tương đối cao, hoặc là thần thông tương đối khó giải quyết tinh anh đại quái, Bạch Kiêu cũng có thể sớm phát giác, hợp lý lẩn tránh. Tại Bạch Kiêu dưới sự hướng dẫn, 5 người đoàn đội tại trong u ám rừng rậm có thể xưng thế như trẻ tre. 5 ngày thời gian, Bạch Kiêu thuận lợi lên tới cấp 15, cơ bản hoàn thành đệ nhất năm học tu nghiệp tiêu chuẩn, mà mấy người còn lại cũng dựa vào cho Bạch Kiêu hò hét trợ uy, sung làm thịt người mồi nhử, ngẫu nhiên bổ tàn huyết đao các loại phương thức, lên tới 6 đến cấp 9 không đợi, đồng dạng nương theo đẳng cấp tăng lên, bọn hắn tại mê ly vực bên trong cũng có thể dần dần vận dụng một chút thần thông tiến hành phụ trợ, thăng cấp tiến độ càng lúc càng nhanh. Ma thức cấp tốc tiến hóa, đối với ma đạo sĩ giúp ích là toàn phương vị, như là ma khí thành thục biết thôi hóa ma thức cường đại cũng sẽ trả lại ma khí trưởng thành. Tại ma thức tiến độ xa xa dẫn trước dưới tình huống, Bạch Kiêu chờ bên trong cơ thể ma khí cũng bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy, phần này biến hóa, tự nhiên cũng chạy không thoát cái khác đồng niên cấp đồng học ánh mắt, tất cả mọi người là cùng một đám nhập học, từng cái bộ môn thành tích cũng đều là bị liệt tại cùng một cái trên bảng danh sách làm so sánh, những cái kia tiến bộ thật nhanh người, tự nhiên sẽ làm cho người chú mục, mà đối với phần này đột nhiên tăng mạnh huyền bí, Bạch Kiêu mấy người cũng không có giấu giếm, bởi vì coi như bọn hắn không nói, những người khác đại khái cũng đoán được, toàn bộ Hồng Sơn học viện đạo sư bên trong, có thể ở mê ly vực bên trong có được khu vực bá quyền cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Nguyên Thi bá quyền khu vực, lại là tiếng tăm lừng lẫy u ám xâm lâm, xem như học viện nhân vật phong vân, Nguyên Thi luôn luôn giỏi về hấp dẫn chú ý, rất nhiều thâm niên đạo sư đều phân tích qua nàng bá quyền khu vực. Phỏng đoán nếu như biết cách lợi dụng hoàn cảnh chi lực, nàng môn hạ người mới, tại sơ kỳ liền có thể lấy khác tốc độ bình thường hoàn thành thuế biến, chỉ bất quá Bạch Kiêu đám người tiến độ, đã không phải là không hề tầm thường bốn chữ có thể hình dung, tại đại đa số học sinh ma thức đẳng cấp còn dừng lại ở 2 cấp, cấp 3 thời điểm, cái này bình quân đẳng cấp vượt qua cấp 10 đoàn đội, nhất định chính là trên trời rơi xuống vĩ nhân, tự mang quang hoàng, xem như đoàn đội lãnh tụ Bạch Kiêu, cái kia cấp 15 ma thức đẳng cấp, càng là đối với các bạn học mắt chó nghiêm trọng tàn phá. Phóng nhãn Hồng Sơn học viện xây viện 1800 năm lịch sử, bậc này hạt đứng trong bầy gà án lệ cũng là gần như không tồn tại, mà càng làm cho rất nhiều học sinh cảm thấy kinh ngạc thậm chí tuyệt vọng là, một năm này, hạt đứng trong bầy gà học sinh, thế mà không ngừng Nguyên Thi môn hạ một nhà này, xem như xuất đạo mới bắt đầu liền được chú mục ma đạo công chúa, Thanh Nguyệt đồng dạng cho thấy siêu việt thường thức tốc độ tiến hóa, tại Bạch Kiêu một đường điên cuồng thăng cấp đến cấp 15 thời điểm, Thanh Nguyệt ma thức đẳng cấp cũng theo sát phía sau đi tới cấp 13. Thanh Nguyệt cũng không có giấu giếm bản thân cách lên cấp, tại Đại Tông Sư đoạn số ma trận bên trong, nàng trực tiếp tham dự bình quân ma thức đẳng cấp vượt qua cấp 60 tinh anh đoàn thể công việc nghiên cứu, cũng dựa vào thiên phú ưu thế, ở trong đó đảm đương biện tinh thuật chủ lực, tại đoàn đội thành viên dưới sự trợ giúp, Thanh Nguyệt cùng Du đảng tại hư không ở giữa, đẳng cấp thường thường vượt qua cấp 50 ma vật đoạn tinh giả tiến hành mặt đối mặt cãi lại, lấy phá diệt đối phương tâm trí, thời gian một tuần, có 4 cái đoạn tinh giả tại Thanh Nguyệt hùng biện cuồn cuộn phía dưới tâm trí vỡ nát, biến thành hỗn độn chi vật, tiếp theo bị còn lại đoàn đội thành viên cấp tốc thu hoạch, mà phá diệt những cái này đại hình sinh vật lấy được ban thưởng, là để Thanh Nguyệt liên thăng đến rồi cấp 13. Mặc dù trước mắt ma thức đẳng cấp không bằng Bạch Kiêu cấp 15, nhưng quá trình lại tựa hồ như càng thêm nghe rợn cả người, dựa vào miệng pháo liền soát cấp 13, trên đời này lại có bậc này kỳ nữ, để người quả thực hiếu kỳ nếu là một ngày kia Thanh Nguyệt cùng Nguyên Thi nhau nhau khởi giá đến, nên như thế nào một phen thiên lôi địa hỏa vấn khích cảnh tượng, trừ cái đó ra, mặc dù Thanh Nguyệt cấp 13 so sánh với Bạch Kiêu cấp 15 hơi có kém, nhưng không biết tại sao, một chút cảm giác bén nhạy học sinh, luôn cảm thấy ở nơi này cấp 13 phía sau, còn cất giấu một cái kinh thiên động địa đại bí mật, trừ Tuyết Sơn Tổ hai người bên ngoài, Lục Tuần cũng thình lình biểu hiện ra bá chủ hậu duệ vốn có phong thái, thời gian một tuần, cấp 12 ma thức đẳng cấp, mặc dù so sánh với Bạch Kiêu cấp 15, Thanh Nguyệt cấp 13 lộ ra có chút ảm đạm phai mờ, nhưng tương tự thuộc về không hơn không kém kỳ tích, cấp 15, cấp 12. Đối với đồng dạng học sinh mà nói, cũng đơn giản là lóe mù mắt chó cùng lóe mù mắt chó khác nhau. Tiếc nuối duy nhất là, Lục Tuần cũng không có công khai bản thân tu hành quá trình, nhưng cùng với học nhóm cũng đều đối với này biểu thị ra lý giải. Dù sao đi theo Trịnh Lực Minh loại kia phong phú tinh tu đi, không công khai chi tiết cũng là vì mọi người muốn ăn suy nghĩ. Chỉ tiếc Lục Tuần bậc này phong thần tuấn giật công tử văn nhã, lúc này mới khai giảng thời gian một tuần, giống như liền so với trước kia lộ ra hơi không giống. Tóm lại, khai giảng một tuần, tam cự đầu liền đã cắt hiển thần uy, đem tiến độ tiến lên đến rồi khiến cái khác người theo không kịp hoàn cảnh. Nhưng nhìn chung toàn cục, coi như trừ bỏ cái này tam cự đầu, học sinh bình quân tiến độ vẫn là siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì đồng thời, vô luận là ma thức bình quân đẳng cấp, vẫn là ma khí phát dục trình độ, học sinh biểu hiện thậm chí vượt ra khỏi học viện nghị hội mong muốn. Mà ở phân tích trong báo cáo, tam cự đầu kéo theo tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chủ giáo học lâu phòng họp lớn bên trong, phụ trách giáo vụ Trịnh Lực Minh đem báo cáo số liệu niệm xong, liền tiện tay đem vật liệu vứt qua một bên, hừ lạnh một tiếng, hiện tại bọn nhóc con này vẫn còn cần điểm kích thích mới biết được cố gắng, không phải từng cái ỷ vào bản thân thiên phú hơn người, gia thế hậu đãi, hận không thể nằm ở trên giường chờ lấy ma khí bản thân động, thực mẹ nó trò cười. Mập mạp này lúc nói chuyện thiên phú hơn người, gia thế hậu đãi, ngữ khí chi âm dương quái khí, đơn giản làm cho cả hội trường đều tràn ngập lên một cổ dầu vừng hương vị. Tại chỗ đám đạo sư không khỏi nhao nhao che lấp miệng mũi, nhưng người này nói chuyện từ trước đến nay là lời nói cẩu thả lý không cẩu thả. Hồng Sơn Học viện sinh nguyên không thể nghi ngờ là Tây Đại Lục số 1, so sánh với Bạch Dạ Thành Hoàng Gia Học viện thực tế đều hơn một chút, nhưng cuối cùng thành tích mặc dù cũng vẫn là cao hơn một bậc, nhưng hiển nhiên không đạt được học viện nghị hội hài lòng. Trong này các học sinh không đủ cố gắng vĩnh viễn là lớn nhất vấn đề. Tại rất nhiều thiếu niên người xem ra, đại đa số người tương lai từ vừa mới bắt đầu liền đã rất rõ ràng, trừ số ít chân chính ý nghĩa thiên chi kiêu tử, phần lớn người kỳ thật cũng chính là ở trong học viện làm từng bước vượt qua 5 năm, sau đó tại gia tộc an bài xuống, cầm tới một phần đãi ngộ hậu đãi mở đầu làm việc, sau đó hoặc là tiếp nhận bộ phận gia tộc sự vụ, hoặc là gia nhập cái nào đó gia tộc quản lý đại hình phòng thí nghiệm. Số ít bình dân lựa chọn chỗ trống thì phải càng nhỏ hơn một chút, thiên phú bình thường trên đại thể là cho thời còn học sinh ôm vào quý tộc đùi làm công, dù sao coi như cố gắng, thì có thể như thế nào chứ, đừng nói là thiên khải tông sư, coi như là kém một bậc ma đạo đại sư, như thế nào chỉ bằng vào cố gắng liền có thể đạt tới. Học viện mỗi năm đều có hơn 100 danh tốt nghiệp, cuối cùng có thể có đại sư thành tựu, một phần năm cũng chưa tới, thậm chí rất nhiều người tốt nghiệp về sau giới hạn trong tài nguyên cùng gặp gỡ, liền kim tuệ đều lấy không được. Bọn hắn cuộc sống đỉnh phong cũng bất quá là cái kia một trương Hồng Sơn Học viện thông báo trúng tuyển mà thôi. Nhưng bây giờ, tại tam cự đầu lôi kéo dưới, tân sinh kích tình rõ ràng là giàu dạt đi lên. Trịnh Lực Minh phát biểu về sau, Chu Tuấn Sơn nhẹ gật đầu, phong cách học tập có thể có chỗ đề chấn đích thật là chuyện tốt. Các vị đạo sư cũng mượn cơ hội này điều chỉnh tốt dạy học kế hoạch. Một phen tổng kết phát biểu sau, Chu Tuấn Sơn lệ cũ hỏi, các vị còn có cái gì bổ sung sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vòng tròn sau cái bàn, một người mặc bạch kim trường bào lão nhân giơ lên thật cao tay, ra hiệu phát biểu. Chu Tuấn Sơn thầm cười khổ một tiếng, không ngạc nhiên chút nào, đây quả thực là hội nghị thường kỳ bên trong cố định phân đoạn. Trương Tiến Trừng cũng không khách khí chút nào đứng dậy, bưng lấy một trương viết đầy chữ bản thảo, mũ miệng đường hoàng đạo, ta cho rằng trước mắt học viện tập tục quả quyết không thể làm, một là dục tốc bất đạt, vi phạm khách quan quy luật, bình thường mà nói, tân sinh tuần đầu ma thức tăng lên biên độ, đều nên tại một cấp 5 ở giữa. Nhưng năm nay học sinh lại xuất hiện cấp 15, cấp 13 loại này hoang đường số lượng, ta không cho rằng đây là học sinh thiên phú cho phép, hiển nhiên là đạo sư của bọn hắn vì mù quáng truy cầu khoa trương số liệu, tại mê ly vực bên trong tiến hành ngắn hạn tốc thành, đây đối với học sinh trường kỳ phát triển cực kỳ bất lợi, hay là mù quáng ganh đua so sánh, nhiễu loạn bình thường dạy học trật tự. Hồng Sơn Học viện cổ vũ thiên tài vượt xa bình thường phát triển, nhưng tương tự cũng phải chú trọng phong cách học tập hài hòa, làm loại này ác tính ganh đua so sánh úy nhiên thành phong thời điểm. Ở vào thời kỳ thiếu niên học sinh, tâm lý khỏe mạnh lại nhận vô cùng bất lợi ảnh hưởng. Hồng Sơn Học viện bồi dưỡng ma đạo sĩ, không chỉ có phải có xuất sắc ma đạo tạo nghệ, trọng yếu hơn chính là có được khỏe mạnh tâm trí.